Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 2080, đập nát hắn. Canh thứ hai, quân bất ngữ một thân xanh nhạt trường bào phiêu phiêu, mắt sáng ngời dị thường, thâm thúy dị thường, nói ra lời ấy lúc, ngữ điệu chắc chắc không gì sánh được, trong mắt càng có thương xót tâm ý bay lên. Nhìn chăm chú Khai Thiên Đại Thần, lại quay đầu nhìn chăm chú trên đỉnh đầu hắn vòng xoáy chín màu kia. Nhìn chăm chú từng màn kia hạo kiếp vậy cảnh tượng, trong mắt thương xót tâm ý, càng ngày càng nồng nặc lên. Người này trí tuệ siêu quần, nếu là nhận định một chuyện, vậy thì nhất định sẽ tin chắc phán đoán của chính mình. Kết luận vô lượng lượng kiếp hạt giống đã hấp thu hạo kiếp lực lượng, cũng ảnh hưởng phía thế giới này, tẩm bổ ra càng to lớn hơn hạo kiếp đến. Sư đệ, lại sau một hồi lâu, quân bất ngữ trầm giọng lại mở miệng, lòng tốt của ngươi, ta chân thành ghi nhớ, nhưng ta không thể tiếp thu ngươi dùng phương pháp như vậy để giúp ta vọt tới tổ cảnh sau, ta sẽ mở ra một cái mới dẫn tới càng cường con đường. Đi diệt Nguyên Dương, đi thần vực tìm ngươi. Lời tới đây, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình. Lần thứ hai đem hạt châu màu tím kia lấy đi ra, đập cho ta nó. Quân bất ngữ đột nhiên quát to một tiếng, trong mắt dâng lên kiên quyết dị thường thần sắc đến. Vèo, đột nhiên một cái vung tay, dĩ nhiên đem hạt châu màu tím kia miễn cưỡng ném ra, đập về phía bầu trời phương hướng. Quân bất ngữ lại muốn đập nát cái kia vô lượng lượng kiếp hạt giống, chỉ vì một cái khả năng đúng cũng khả năng sai suy đoán. Thiên địch, thiên sư đám người nếu là biết, chỉ sợ muốn mắng to hắn mới là cái chân chính người điên vậy tu sĩ. Đau lòng đến càng thêm thẳng thổ huyết, hạt châu màu tím bay đi như chớp giật, vẽ ra một đạo màu tím cầu vồng, chỉ mấy cái chớp mắt sau, liền đến vòng xoáy chín màu kia dưới thấp nhất, tựa hồ nhận ra được lai giả bất thiện. Những kia chín màu nguyên khí lại một lần xoay nhanh chặn lại đây, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, lại là ầm ầm mà lên, chín màu sóng khí cuồn cuộn cuồng hất, hạt châu kia tia sáng bùng lên. Rõ ràng chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, lại phảng phất trọng như sao bình thường, bí mật mang theo khủng bố vô biên sức mạnh, hung hăng nghiền ép đến chặn lại chín hệ nguyên khí, thẳng đến cái kia vô lượng lượng kiếp hạt giống phương hướng mà đi. Hô một đường chỗ quá thông suốt, cái gì kim quang ngọn lửa hừng hực, phảng phất không có gì bình thường. 10 dặm, 5 dặm, càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn đập trúng cái kia vô lượng lượng kiếp hạt giống. Vù cái kia vô lượng lượng kiếp hạt giống, phảng phất từ trong ngủ mê đột nhiên tỉnh lại bình thường, phát ra một tiếng nặng nề tiếng ong ong đến, càng là bắn mạnh ra một đạo chết màu đen ánh sáng, thẳng đánh hạt châu màu tím kia, tốc cực nhanh, ầm ầm ầm, một cái kinh thiên động địa nổ vang. Đầy trời không chín màu quang ảnh loạn hất, đem trung ương cảnh tượng hoàn toàn che giấu đi, nhưng quân bất ngữ thiên đạo chi nhãn, nhưng là xem thật sự, một cái đấu sau, cái kia vô lượng lượng kiếp hạt giống chỉ là kịch liệt lay động lên. Nhưng hạt châu kia, nhưng là bay ngược mà ra, sức mạnh thật lớn, quân bất ngữ cười khổ mà tới, hạt châu này chính là hắn mạnh nhất pháp bảo, tuy rằng vẫn có thể mượn hạt châu này sử dụng tới mấy môn lợi hại thủ đoạn, nhưng ánh mắt của hắn khi nào kinh người, chỉ đập một cái bên dưới liền phán đoán mấy môn thủ đoạn kia cũng nhất định là không làm nên chuyện gì. Đại sư huynh, đừng oanh, người oanh bất diệt hắn, dù cho là tu đến tổ cảnh. Khai Thiên Đại Thần âm thanh lại tới, phảng phất tiên đoán được hắn sẽ làm như vậy, lại làm một phen bố trí bình thường. Bóng mờ kia ánh mắt ủ rột lên, ngữ điệu cũng là đặc biệt trầm thấp, nhưng lại sau một khắc chính là thô bạo lạnh lùng lên. Trong phương thế giới này, sinh linh đều là ta khai thiên địa mà sinh, càng cho bọn họ truyền xuống đạo pháp thần thông như kim chỉ có điều để bọn họ tao ngộ chút càng nhiều kiếp nạn, đến đúc ra cái này vô lượng lượng kiếp hạt giống mà thôi. Lẽ nào ta thân là sáng tạo bọn họ phụ thần, liền điểm này yêu cầu cũng không được sao? Này khai thiên đại thần tính tình bên trong tuyệt đối có lệch hẹp một mặt kia. Đại sư huynh, dung hợp nó, cảm ngộ nó đi, ta ở thần vực sẽ chờ ngươi đến, càng bao la tu đạo thiên địa cũng đang đợi ngươi. Khai thiên đại thần lại nói một câu, câu này nói ra sau sắc mặt ôn hòa rất nhiều. Đồng bên này, Quân Bất Ngữ một phát bắt được bay ngược mà quay về hạt châu màu tím. Nhìn cái kia khai thiên đại thần bóng mờ, căng thẳng tuấn tú trên mặt, thần sắc phức tạp lại bất mãn. Ngoạc kép, này xác thực là tính tình của ngươi. Cùng năm đó ngươi đem hữu đạo bước tiến trong vết nứt không gian đi cứu ta, giống như đúc trong lòng. Quân Bất Ngữ cũng là lại mở miệng, tuy rằng bất mãn, nhưng làm thế nào cũng không cách nào trách móc nặng nề. Dù sao đối phương là vì hắn a. Tất cả phức tạp cảm thụ cuối cùng hóa thành một tiếng giai thán. Đến nơi này, biết mình không thể làm gì. Cái kia vô lượng lượng kiếp hạt giống vừa không có thai nghén tốt, Quân Bất Ngữ chỉ có rời đi một đường. Cuối cùng liếc mắt nhìn cái kia khai thiên đại thần hình ảnh, Quân Bất Ngữ tâm thần hơi động, lại một lần nữa tiến vào hạt châu màu tím kia bên trong. Bay đi ra cửa, ra tới cửa, bay ra bên ngoài trăm dặm, Quân Bất Ngữ bóng dáng lại lóe lên, từ hạt châu màu tím kia bên trong đi ra, đem hạt châu kia thu hồi, hướng trong bốn phía nhìn một chút, chính là trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên. Ba bóng người đã từ hai cái phương hướng nhích tới gần, Thiên Địch, Đế Thích Thiên, Đệ Nhất Ma Chủ, ba cái này lão gia hỏa, ánh mắt sáng quắc rơi vào Quân Bất Ngữ trên người. Không cần hỏi cũng biết, trước rời đi, tất cả đều là làm bộ. Ba người toàn hoài nghi Quân Bất Ngữ sẽ lại trở về. Ba người thiên đạo chi nhãn, có thể xem khoảng cách, tất cả đều mạnh hơn Quân Bất Ngữ. Trước giám thị bên trong, bọn họ gặp đến Quân Bất Ngữ, Quân Bất Ngữ đã thấy không tới bọn họ, gặp ba người lại đây, Quân Bất Ngữ cười khổ một cái, không có quá nhiều kinh ngạc. Chúc mừng lão đệ, được khai thiên đại thần để lại. Cách thật xa, Đế Thích Thiên lão già này chính là cười híp mắt cao giọng nói rằng, Đệ Nhất Ma Chủ cùng Thiên Địch không nói lời nào, đáy mắt lại đều có vẻ tham lam. Dương cung bạt kiếm bầu không khí cuồn cuộn mà sinh, Quân Bất Ngữ giờ khắc này chỉ có một tôn bản tôn chi thân ở đây, ba người gộp lại nhưng có bảy tôn, nếu là đánh lên tuyệt đối là Quân Bất Ngữ muốn chơi xong. Đây tuyệt đối là Quân Bất Ngữ một nguy cơ lớn. Ta nếu nói là ta chẳng đạt được gì, ba vị có tin hay không? Quân Bất Ngữ nói rằng, ba người không nói, Đệ Nhất Ma Chủ cùng Đế Thích Thiên đều là sâu không lường được cười. Thiên Địch lại là gương mặt lạnh lùng. Nhân tổ ở trên, nếu ta Quân Bất Ngữ từ bên trong cung điện kia được bất luận cái gì một điểm cơ duyên, lấy đi bất luận một món đồ gì, nguyệt gặp thiên phạt thần lôi đánh xuống đầu mà chết, người thần cộng bỏ đi. Quân Bất Ngữ không nói hai lời, lập tức lập lời thề. Oanh, một cái tiếng sấm lăn qua, thiên đạo lập tức ứng thề, nhưng không có lôi phạt oanh đến. Đến bọn họ tầng thứ này, đã có thể chống lại thiên phạt, nhưng nếu là vi phạm lời thề, thiên phạt nên có phản ứng vẫn có. Ba người thấy thế, tất cả đều kinh ngạc, lướt tới bóng dáng, cũng là rốt cục cũng ngừng lại. Ba vị hiện tại, có thể tin không? Quân Bất Ngữ thong dong nói rằng, ba người không nói gì, không thể kìm được bọn họ không tin. Đế Thích Thiên nói, đạo hữu nếu không có được bất luận cái gì cơ duyên, vì sao ở bên trong dừng lại lâu như vậy? Khó được đến một chuyến, đương nhiên muốn phỏng đoán một hồi khai thiên đại thần bố trí. Sở dĩ ở lâu rồi điểm, đáng tiếc cái gì cũng không có học được. Quân Bất Ngữ nở nụ cười nói, ba người nghe vậy, lại là không lời nào để nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.